Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi phần còn lại của bộ truyện ma Bùa Yêu Thượng Ngàn, tác giả Ngọc Trâm. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên bấm like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Bùa Yêu Thượng Ngàn, phần kết. Hai người bước vào trong nhà sàn, lụa ngó nghiêng nhìn tứ chỗ mà cũng không thấy chồng của cô đâu. Giọng của hai chài cũng nghiêm trọng, giống như nét mặt của anh bây giờ vậy. Lụa, anh nói cái này, nhưng mà em phải bình tĩnh nha. Lụa lo lắng khi nhìn vào sắc mặt của hai chài. Có chuyện gì vậy anh hai? Chồng em đâu rồi? Thật ra thằng Thành nó về nhà hơn 2 tháng rồi. Lụa ngước lên nhìn vào mắt hai chài, tay cô giới cầm lấy tay áo của hai chài. Anh nói cái gì vậy anh hai? Hai chài phút này cũng chẳng biết nói làm sao, lựa lời gì cho phải. Thành nó tạm biệt anh, đi về nhà được hơn 2 tháng trước rồi. Lụa nắm lấy tay áo chặt hơn. Làm sao có thể được, anh ấy chưa từng về nhà mà. Hai chài cảm thấy mọi chuyện bỗng dưng hỗn độn đi. Anh không biết nữa, sự thật là thằng Thành nó đã tạm biệt anh đi về rồi. Lụa đứng dậy, đi tìm hết ngõ ngách trong nhà, kể cả bên ngoài đồi núi mênh mông cô cũng nhìn trót, mong bắt gặp được hình dáng của chồng. Tìm hết chỗ này sang chỗ khác cũng không thấy chồng đâu. Lụa quỵ xuống bên cửa mà nức nở. Hai chài thấy vợ của thằng em như vậy thì khó xử vô cùng. Anh đứng nhìn lụa, cô vẫn khóc. Lưỡng lự một hồi, hai chài tiến đến bên cạnh lụa. Lụa, em đừng có khóc nữa. Thật sự anh cũng không biết thằng Thành nó đã đi đâu nữa. Lụa càng khóc thương sau câu nói ấy, mắt cô ướt đẫm đi, nhòe đi vì nước mắt, vẫn không thôi nhìn về phía núi rừng xanh thẳm, tìm bóng dáng mà người cô đã trót lỡ đem lòng yêu thương. Hai chài nhìn lụa một hồi lâu mà thương cảm, an ủi. Thôi đừng có buồn quá. Bây giờ như vậy, anh có quen một ông thầy mo có tiếng ở đây, thử đến đó coi ông biết thằng Thành bây giờ nó ở đâu không. Lụa như dứt giác được tia hy vọng, lau nhanh hàng nước mắt, cô ngước lên. Vậy mình đi nhanh đi anh hai à. Thôi, đường đi khó khăn lắm, em ở nhà chờ anh đi. Anh đi chút về rồi nói cho nghe, nhà thầy mo cũng khá xa đó. Thôi, anh cứ cho em theo đi, ngồi đây á em cũng không thoải mái được. Nhìn lụa khẩn trương như vậy, hai chài cũng không do dự, đi vào trong chỗ ngủ, lấy ở trong túi áo ra một ít tiền. Anh quay ra khép cửa nhà lại rồi nói với lụa. Được rồi, thôi mình đi. Hai chài đi trước, lụa theo sau. Đường đi ở đây gập ghềnh, lụa lại đang mang thai, lo cho cô bị ngã, hai chài lại cất giọng. Lụa, đi từ từ cẩn thận thôi em. Em đi được, anh hai đừng có lo. Đi một đoạn quanh co mới đến được nhà của ông thầy Sùng, thầy mo có tiếng ở nơi này. Thầy Sùng ơi, có nhà không? Thầy Sùng à. Nghe có tiếng người gọi, lại là giọng quen, ông Sùng bước ra nhìn, thấy hai chài đi cùng với một người phụ nữ mang thai. Ông cũng không hề nghĩ đó là vợ của Thành. Tìm tôi có chuyện gì vậy cậu hai chài? Tôi có chuyện nhờ thầy giúp nè. Không biết thằng em tôi giờ này nó đang ở nơi nào rồi. Ông Sùng chợt lia mắt qua lại. Cậu tìm ai? Thì cái thằng lần trước mà tôi dẫn nó đến để mua ngải đi tìm chồng đó, bây giờ không biết nó đi đâu nữa. Cậu hai à, tôi làm sao mà tìm được người mất tích chứ? Cậu đi về đi. Ủa, nghe mọi người nói thầy đây có luyện ngải mách tìm người mà. Ngải đó là tìm người lạc ở trong rừng thôi, chứ đâu có tìm được người ở tận Cà Mau chứ. Thì thầy cứ giúp tôi đi đã, tìm được hay không á, tôi cũng trả lễ đàng hoàng mà. Ông Sùng xua tay. Thôi thôi, vậy đi, tôi không có giúp được đâu. Thấy thầy Mo từ chối quá, hai chài nhìn lụa, ánh mắt đượm buồn. À, vậy thôi, chào thầy tôi với em tôi về vậy. À, cậu về đi. Hai người đành quay đầu ra về. Nhưng trớ trêu thay, vừa quay đầu lại, cả hai đã bắt gặp bóng dáng của Thành đi cùng với một ai đó từ trên nương trở về. Thành bây giờ đây ăn mặc không khác gì một người dân tộc cả. Nhìn thấy Thành đi cùng với một người con gái khác, lụa xúc động đến mức lặng người đi, không nói nên được câu gì. Còn hai chài thì trố mắt ra, nóng giận lao tới nắm áo của Thành. Ờ, sao mày lại ở đây? Thành bị tấn công bất ngờ. Ờ, em ở đây với người em yêu. Mày nói cái gì? Mày yêu ai? Em yêu Hờ Nia. Nghe câu trả lời của Thành, lụa dường như chết đứng, đôi mắt lại lưng trọng không nói nên lời. Nghe câu trả lời của Thành mà đấm cho tên công tử Cà Mau một cái. Thành té nhạo, đứng dậy chới với không biết nói gì. Hai chạy nhanh tay túm lại áo của Thành. Tao hỏi lại, mày yêu ai? Thành quả quyết. Em yêu Hờ Nia. Hai chạy ban cho Thành thêm một cú đấm nữa rõ đau. Thành ngã sóng xoài xuống. Lụa thấy chồng bị đánh, như tỉnh lại sau phút giây chết đứng. Cô lao tới ngăn cản. Anh hai à, đừng đánh nữa anh hai. Hai chạy nhìn vào đôi mắt đáng thương của lụa, thở từng đợt mạnh, như đang cố loại bỏ đi sự bực tức trong người. Lụa ngồi xuống đỡ Thành dậy, nhìn vào mắt của Thành. Anh Thành, em là lụa nè. Thành nhìn lụa, giật cánh tay mình ra khỏi tay lụa. Ờ, tôi không yêu cô. Người tôi yêu là cô ấy. Tại sao chứ? Tay Thành quơ loạn xạ, cố ý để cho lụa tránh xa. Cô đi về đi, tôi chỉ yêu mình Hờ Nia mà thôi. Lụa liều cái thân bầu, nhào đến ôm chặt lấy chồng. Anh à, em lụa nè, em mới là vợ của anh mà. Trong phút chốc, hồn ngải hiện ra, nói vào tai Thành. Em mới là người thương anh, đẩy cô ta ra đi. Ngay lập tức, Thành đẩy mạnh lụa ra. Lụa ngã bật ra phía sau. Hai chạy nhanh chóng đỡ lấy lưng của lụa, kéo cô ra xa. À, thôi em, mình về thôi. Lụa thì cứ vùng vẫy gào khóc. À, không, anh Thành à, anh về với em đi mà. À, nghe lời anh, đi về đi. Lụa không ngừng gào thét, mong chạm vào được sự thương hại của Thành. À, không, chồng ơi, về với em đi mà. Sức của hai chài đủ khỏe để kéo lụa đi một lúc xa Thành ra. Tiếng gào của người con gái đang mang thai bị mất chồng nghe đến nao lòng. Đoạn, anh kéo lụa trời xa quất căn nhà sàn của ông Sùng. Hai chài mới cố thức tỉnh lụa. À, em bình tĩnh đi, lụa à, nghe nói nè. Theo anh biết là thằng Thành nó bị bỏ bùa ngải rồi. Em nói cái gì nó cũng không có nghe đâu. Bây giờ mình về với Cà Mau, tìm thầy giúp coi như thế nào. Lụa nghe xong như gục ngã. Hai chài cố đỡ đứa em tội nghiệp, dìu về nhà sàn. Cú đẩy khi nãy cũng may là do hai chài nhanh chóng đỡ kịp. Chứ không may lỡ xảy ra chuyện gì với cái thai thì không hay rồi. Về đến nhà sàn của hai chài, lụa vẫn không thôi sức mướt. Hai chài an ủi. À, thôi em đừng có buồn nữa. Đâu ai muốn bản thân của mình bị dính ngải chứ. Mà thậm chí bản thân thằng Thành nữa, còn không biết nó bị dính ngải nữa em à. Cũng đừng có trách nó. Bây giờ anh đưa em ra bến xe, trở về dưới cầu người cao tài giúp. Chứ ở đây không có ai là đối thủ của ông thầy Mo Sùng đó đâu. Trong đầu lụa lúc này chẳng nghĩ được cái gì, đành nghe theo lời của hai chạy, lê thê từng bước mà quay ra vậy. Hai chạy đi theo cùng, anh cũng mang theo khối kỵ nam ra khỏi vùng núi Quang Du. Khung cảnh ở đây thơ mộng biết dường nào, những dải mây quanh năm giăng đầy vùng núi. Có lúc mây của trời chỉ nằm ngang chân người. Bước đi ở đây cũng huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng những người vốn không sinh ra ở đất này, khó mà lường trước được ở một cái nơi vốn dĩ bình yên lại tồn tại những thứ tà thuật làm cho linh hồn người khác phải chao đao. Hai chạy mang theo cái rương gỗ, bên trong đã bọc kín cái thứ mà anh cho là kỵ nam, tìm một chỗ thu mua để mà giao dịch. Lụa bước đi như một người vô hồn. Hai chạy đi bên cạnh, thấy lụa như vậy cũng đành lặng im. hai chạy đi cùng Lụa ra bến xe. Họ bắt cùng một tuyến xe đi về. Ngồi trên xe, Lụa ủ rũ, quay mặt nhìn ra kính xe, nhưng đôi mắt vô hồn, tâm trạng không hề để ý đến khung cảnh ở bên ngoài. Khi đến Sài Gòn, hai chạy và Lụa xuống xe bắt một chuyến xe mới. Lụa, bắt xe này về Cà Mau nghe, anh phải đi đây có công việc chút. Lụa cố vẽ ra trên môi một nụ cười gượng gạo. Dạ, em cảm ơn anh hai. Bây giờ em tự về được, anh đừng lo. Anh đi đây. Thế là Lụa và hai chài mỗi người một con đường. Lụa ngồi một mình trên chiếc xe, nước mắt của Lụa tự dưng mà rơi xuống, chảy xuống tóc mai ở lỗ tai. Cả một quãng đường dài, Lụa cũng nhận ra mình cần phải ăn để tốt cho con. Nhưng ăn được vài mẩu bánh bao thì lại ngừng vì nuốt không trôi. Không phải vì chiếc bánh bao không ngon, mà vì lòng cô cay đắng khi nghĩ tới những lời nói của Thành khi sau bao nhiêu ngày xa cách. Lụa về đến nhà, bước từng bước mệt nhọc đi vào trong. Bà Hai Tuyết nhìn thấy con dâu, bà quát lên: "Đứng lại! Gần cả tuần nay á, mày đi đâu mà bây giờ mới giác cái mặt về? Sao không giỏi thì đi luôn đi." Lụa đi tới, liều mình ôm lấy người mẹ chồng lúc nào cũng đang nghiến mình, òa khóc lên: "Mẹ ơi, anh Thành bỏ con rồi mẹ ơi." Thấy hành động lạ của con dâu, bà bất ngờ cái sự cay ghét của bà dành cho Lụa dẹp qua một bên. Mày sao vậy Lụa? Anh Thành ở trên đó chưa kịp đi làm ăn á, đã bị người ta bỏ bùa ngải rồi mẹ à. Hả? Lụa vẫn không ngừng khóc. Bà Hai chụp lấy hai vai của Lụa: Mày nói cái gì? Dạ miệng tao đập chết bây giờ. Chưa nói dứt câu, Lụa lại ôm lấy bà, thu vào trong lòng của bà. Mất anh Thành rồi, con phải làm sao đây hả mẹ? Thấy Lụa đau khổ như vậy, bà cũng không đành tâm đai nghiến làm cái gì nữa. Mày làm cái gì mà cứ bù non bù nước vậy? Nếu là vậy á, để mẹ đi hỏi thầy bói coi sao, biết đâu á nó thương con kia thật thì sao. Người đó xấu lắm mẹ, một người đào hoa như anh Thành á không thể nào chọn người đó để yêu được. Lụa vẫn không thôi nức nở, bà Hai nhăn nhó: Mày đừng có khóc nữa, để mẹ đi hỏi thầy. Mày ra sau rửa mặt đi, nước mắt nước mũi dơ ếch áo tao bây giờ đó. Tuy trong lời nói của bà Hai vẫn còn hạch sách, nhưng Lụa cảm nhận được bà mẹ chồng đang quan tâm tới mình. Cô ngồi dậy đi ra phía sau lấy nước rửa mặt. Bà Hai Tuyết nghe đến chuyện buồn ngẫy thì tay chân rụng trời, lo lắng cho đứa con trai yêu quý mà đi tìm bà Lý để hỏi chuyện. Ở một nơi khác, ông Sùng nhìn thấy Thành một lòng một dạ ở bên con gái mình mà từ chối cô vợ bầu, cho nên cũng mừng lắm. Với lại nhìn Thành, ông lại có cảm giác thân quen kỳ lạ, cho nên đối đãi Thành rất tốt, xem Thành như con rể, mặc dù Hợ Nia và Thành chưa kết hôn. Bà Hai Tuyết đi đến bên nhà bà Lý, cất giọng gọi: "Bà Lý à, bà có nhà không?" Bà ngó vào bên trong nhà, nhưng trong đó nhà bà Lý đóng cửa rồi. Bà Lý ơi! Cửa nhà thì đóng, gọi mãi không ai trả lời. Xem ra bà Lý không có ở nhà, bà Hai Tuyết đành lủi thủi quay dậy. Nhưng đi được mấy bước thì thấy bà Lý tay cầm một bó rau muống đồng đi vào. Bà Hai tới tìm tôi sao? Bà Hai Tuyết thấy bà Lý lại giở điệu khách sáo. Bà Lý mới hái rau muống về hả? Chà, bó rau non á nhìn ngon quá bà Lý ha. Bà Lý biết rõ bà Hai, xưa nay những người để cho bà Hai phải nói bằng cái điệu khách sáo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ai đã nghe được cái giọng giả dở khách sáo này thì chắc chắn là người mà bà Hai Tuyết muốn cầu sự giúp đỡ. Bà Hai đây cứ khách sáo, bà có chuyện gì thì nói đi. Thì tôi cần bà coi giúp coi sức khỏe của con trai tôi như thế nào đó mà. Bà Hai vô nhà đi. Cả hai người phụ nữ ngủ tuần bước vào bên trong nhà, lại bước vào căn phòng quen thuộc để hai cái ghế đối diện với nhau. Trên bàn lại có một bộ bài tây, thứ mà giúp cho bà hai nhìn ra được sự việc. Bà hai ngồi ở đây trước đi, tôi ra ngoài rửa tay đã, rồi vào xem cho bà. Bà hai ngồi xuống, chờ bà Lý rửa tay. Rất nhanh sau đó bà Lý quay trở vào với đôi tay sạch sẽ hơn, không còn dính bùn đất và mũ rau muống nữa. Cũng là những bước tráo bài rồi lại bốc bài. Sau khi những quân bài được lật lên, bà Lý nói: tình trạng sức khỏe của con bà nhìn bề ngoài thì ổn, không bệnh không đau. Nhưng mà theo lá bài cho thấy, thằng con của bà đang gặp hiểm họa đe dọa đến tính mạng đó. Còn là nguyên nhân như thế nào thì tôi không rõ được. Mặt bà hai tuyết tái mét, đáp bằng cái giọng run run: hả? Đến bà cũng nói như vậy sao? Có chuyện gì sao? Chẳng giấu gì bà chị, con lụa nó bỏ nhà đi mấy bữa để tìm thằng Thành con trai tôi. Mà khi nó trở về thì lại khóc bù lu bù loa, nói là thằng Thành bị người ta bỏ bùa ngải. Bà chị có thể xem giúp tôi, liệu thằng Thành con tôi có bị dính bà cái thứ đó không? Bà Lý lắc đầu: bối bài không thể nói lên được một người có bị dính bùa ngải hay là không, trừ phi có thằng Thành ở đây tôi còn biết được là có bị dính bà cái thứ đó hay không chứ. Nhưng mà theo như lời con lụa nói, thằng Thành nó thương con nào xấu xí lắm, kéo hoài mà không có về. Bà Lý nhăn mặt: vậy thì khả năng con bà chính bùa ngải là cao lắm đó. Bà hai tuyết nại nỉ: bây giờ tôi phải làm sao đây? Nhìn thấy điệu bộ của bà hai tuyết, bà Lý cũng động lòng thương. Thôi bây giờ chị về lấy bộ quần áo của thằng Thành từng mặc, nấu nước sôi lên rồi nấu bộ đồ đi, vừa nấu vừa gọi nó dậy coi như thế nào. Bà hai tuyết hỏi: có chắc là thằng Thành nó về không bà chị? Bà Lý chắc lưỡi: thì bà cứ làm đi cho hẳn hay mà. Bà hai tuyết đứng lên móc dội một tờ 200. Dạ tôi cảm ơn bà chị, lần này mà cứu được thằng Thành á, tôi mang ơn bà chị lắm. Tôi về làm liền đây. Bà hai tuyết nhanh chân quay đi thì bị bà Lý gọi giật ngược lại: khoan đã, cầm tiền của bà đem về đi. Nếu ít quá thì để tôi đưa thêm mà. Vừa nói bà vừa móc túi ra. Bà Lý nhìn bà hai tuyết đầy bất ngờ. Một người luôn sống đặt tiền lên tất cả mà bây giờ lại chịu chi thêm phí, xem ra quả là làm cho người khác không khỏi bất ngờ. Bà Lý nghe tin con gặp nguy, chưa biết đúng sai, đã lo lắng đến mức tiền cũng quên cân đo đong đếm, thì cũng hiểu được thằng Thành quan trọng với bà hai tuyết như thế nào. Thôi cái bất ngờ của mình, bà Lý cất giọng nói: xưa nay có hai chuyện người, tôi sẽ không bao giờ lấy tiền coi, bà đem về đi. Là chuyện người gì? Bà cứ cầm về đi, lần sau tôi lấy giá gấp đôi là được. Một tay cầm tờ tiền lên đưa cho bà hai, một tay làm động tác xua đi. Tuy bà hai cũng không biết rõ nguyên nhân là cái gì, nhưng tới nước này chỉ còn biết nghe theo lời của bà Lý. Bà hai nhận tiền rồi cúi đầu: Tôi thật sự cảm ơn chị. Nói xong bà liền quay đầu đi nhanh, nhìn theo cái bóng lưng vội vàng của bà hai tuyết rồi thở dài. Thật ra hai chuyện người khiến cho bà Lý không lấy tiền: một là xem cho người cao nhân, hai là xem cho người sắp chết. Bà đâu thể nói với bà Tuyết rằng con trai của bà đang có dấu hiệu của sắp chết được. Bà Lý chưa bao giờ nói điều gây tuyệt vọng cho ai. Bà chỉ mong trời cao có thấu, quá chuyện biển lặng gió yên. Bà hai tuyết đi dậy, vừa nhìn thấy mẹ chồng, lụa đã lao ra: Mẹ ơi, sao rồi mẹ? Con đi nấu một nồi nước sôi cho mẹ liền đi. Lụa không hiểu ý bà hai: Mẹ ơi, thầy bối... Đi nấu đi, rồi nói sau. Thấy giọng của mẹ khá gấp gáp, lụa dạ một tiếng rồi nhanh chân đi nấu nước sôi. Bà hai tuyết rẽ vào buồng của hai vợ chồng lụa, lấy một bộ đồ mà Thành thường hay mặc khi ở nhà, đem ra chỗ bếp. Nè, sôi chưa con? Dạ chưa, con mới bắt lên chưa có lâu. Cho củi nhiều nhiều vô, để cho nó mau sôi đi lụa. gấp gáp làm theo lời mẹ chồng, bỏ củi vào lò tương đối nhiều, củi khô cho nên lửa bắt rất nhanh. À, thôi được rồi, tránh qua một bên đi để mẹ. Lụa tránh qua một bên, thấy mẹ chồng bỏ bộ đồ của Thành vào trong nước sôi, cô vừa thắc mắc vừa hoảng loạn. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Bà Hai Tuyết không trả lời, miệng bà lẩm nhẩm mấy câu. Thành ơi, con ơi, mẹ nhớ con lắm. Đang ở nơi nào về đây với mẹ đi con. Thành ơi, về với mẹ thôi con. Mẹ nhớ con quá. Sao con đi lâu mà chưa về thăm mẹ vậy con? Bà cứ lẩm bẩm như vậy hoài. Lụa thắc mắc rất nhiều. Tuy có hỏi, nhưng bà Hai không trả lời. Thấy mẹ của mình cứ hoài như thế, cho nên cô cũng không hỏi nữa. Bà tiếp tục đun nước sôi, vừa đun vừa nói mấy câu thương nhớ. Cứ nước vơi đi một ít, Lụa ngồi kế bên châm vào một ít, củi khô liên tục cho vào trong lò. Hết đống củi này đến đống củi khác, cứ như vậy mà đun cho đến tối muộn. Chợt bà quay sang nhìn Lụa, thấy con dâu đang đổ mồ hôi, mặt cũng ửng đỏ theo ánh lửa. Bà nói: Nè, quay đang mang bầu, vô nghỉ đi, mẹ tự làm một mình được rồi. À, thôi, mẹ còn thức sao con ngủ được. Tay bà Hai Tuyết cầm hai cây củi giả đũa, tráo đồ của Thành trong nồi nước sôi. Tay còn lại bà xua tay: Mẹ nấu vô ngủ trước đi, mẹ ở đây làm mình được. Mày tính cãi lời mẹ sao? À, dạ, dạ không, không có. Bà Hai lượm con dâu một cái: Ừ, vậy thì vô ngủ đi, ở đây để cho mẹ. Lộ đành trở vô trong buồng. Tuy là không muốn ngủ, nhưng cô cũng không muốn làm phật lòng mẹ chồng. Ngó thấy con dâu đi quất vào trong buồng, bà Hai Tuyết lúc này mới khóc. Bà lo cho Thành lắm, chưa bao giờ bà bất lực như bây giờ. Thành à, về với mẹ đi con. Mẹ nhớ con lắm. Con mà có mệnh hệ gì, làm sao mẹ sống nổi đây con? Tiếng của bà Hai Tuyết thúc thích giữa đêm khuya, nước mắt vừa chảy trên mặt của bà, bà đã vội lau đi. Kế của bà Lý bày ra không phải là công cốc. Giữa bà Hai Tuyết và Thành có mối quan hệ mẹ con, cho nên khi bà Hai đun nóng đồ của Thành, giống như có một sự liên kết mỏng manh thiêu đốt lòng Thành vậy. Đêm nay anh rất nhớ nhà. Sau ngần ấy thời gian bị ngại khống chế, Thành thấy nhớ mẹ, nhớ đến người vợ hợp pháp đang mang thai ở quê nhà. Hồng ngại cứ như thường lệ, đúng giờ sẽ đến mê hoặc Thành. Nhưng hôm nay vừa tới, Hồng ngại lại cảm thấy xung quanh thân xác của Thành tỏa ra sức nóng. Từng giây một, sức nóng ấy gợi cho Thành nhớ về quê nhà, mà Hồng ngại không làm gì được. Cứ từng phút trôi qua, ruột gan của Thành thúc đẩy anh nên trở về quê. Trong tâm trí của Thành lại hiện ra những thứ quen thuộc. Thành lẩm nhẩm: Cà Mau, nhà, mẹ, em Lụa sinh con, anh chị. Trong những giây phút thức tỉnh, Thành nhìn quanh căn phòng của Hờ Nia. Cái ba lô của anh vẫn còn y nguyên ở đó, móc trên một cái đinh. Thành vội lấy ba lô xuống, cuốn cuồng chạy ra bên ngoài, vượt đồi núi, tìm đường về Cà Mau. Bà Hai Tuyết thức trắng đêm để đun bộ quần áo của Thành. Lụa cũng chỉ chợp mắt một chút thì lại ra phụ mẹ chồng. Trước giờ Lụa chưa thấy bà lạ như bây giờ. Qua một đêm trắng, Lụa cảm nhận được tình thương của mẹ chồng dành cho Thành đặc biệt hơn những người con khác của bà. Chắc cũng chỉ vì Thành là con trai út. Trải qua một đêm thức trắng, trong bà Hai Tuyết mệt mỏi đi thấy rõ. Lụa nói: Mẹ ơi, mẹ cứ vào phòng nằm nghỉ một lát đi, để ở đây con làm thai nha. Bà Hai Tuyết lắc đầu, mệt mỏi trả lời: Không, mẹ làm được, mày đừng có lo. Lỗ lắc đầu đứng lên, đi tới một cái bàn, lấy một ly trà ra. Mẹ ơi, mẹ uống chút trà, con xin phép đi đây một chút. Lỗ đặt ly trà xuống cạnh cái bếp củi, quay đi tìm đến nhà của bà Lý. Vừa đến trước nhà bà, Lụa cất tiếng gọi: Cô ơi, cô Lý ơi, cô có nhà không cô? Bà Lý ở bên trong bước ra. À, con là vợ của thằng Thành đó hả? Dạ là con nè. Cô cho con hỏi một chuyện được không cô? Ừ, hỏi đi con. Cô ơi, mẹ chồng con á làm theo cách mà cô chỉ, đã thức trắng đêm từ hôm qua rồi, mà đúng cái đó bao giờ thì được vậy cô? Bà Lý điềm tĩnh trả lời. Bao giờ thằng Thành nó về nhà thì được, chỉ sợ bà hai không kiên nhẫn mà thôi. Không còn cách khác sao cô? Không, khiến cho một kẻ bị bùa mê thuốc lú quay trở về không phải là điều dễ dàng đâu. Chỉ có như vậy mà không làm được thì cầu mong gì thêm chuyện lớn chứ. Lụa cúi đầu ngậm ngùi. Dạ con cảm ơn cô, vậy con xin phép con về. Nhìn thấy bà Lý gật đầu, Lụa quay ra về. Về đến nhà cô ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng. Mẹ ơi, con đi hỏi cô Lý á, cậu nói phải nấu cho tới khi anh Thành về mới được. Con thấy mẹ mệt rồi, hãy để con làm thay cho. Đồ ăn con cũng làm xong rồi, mẹ ăn đi, chút nữa nấu tiếp nghe mẹ. Bà Hai Tuyết quay sang nhìn Lụa. Ừ, vậy con coi nước lửa giúp mẹ ăn lát, mẹ ăn chút á rồi quay trở lại liền. Dạ. Bà Hai Tuyết đi ăn một chút cầm hơi, chưa bao giờ bà nuốt cơm không trôi như bây giờ. Tâm trạng cứ để hết cho thằng con trai. Bếp củi đỏ lửa suốt một ngày qua đến giờ vẫn không tắt. Đống củi tích trữ lâu ngày đã phơi đi một ít. Hơn hai ngày, cuối cùng thì Thành cũng về tới nhà. Bóng dáng người con trai bước vào, đi ra sau nhà ôm chầm lấy người phụ nữ tuổi Ngũ Tuần, khiến cho bà Tuyết mừng vui khôn tả. Thành đã về, anh đã thật sự về với mẹ của mình. Thành ôm chặt lấy mẹ mình trong sự chứng kiến bất ngờ không nói nên lời của Lụa. Bà Hai quay lại nhìn thấy Thành bằng xương bằng thịt, bà mừng rơi nước mắt, ôm chặt lấy con trai. Lụa cũng mừng, cô cũng rơi nước mắt chẳng nói nên lời. Thành quay qua mỉm cười với Lụa, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cho cô. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được hạnh phúc của mẹ nó, đạp nhẹ cô một cái. Lụa ôm bụng mỉm cười. Niềm vui ngắn ngủi, bà Hai Tuyết nháy mắt với Lụa. Cô hiểu ngay ý của mẹ chồng. Cô cầm một cái nón bảo hiểm đập mạnh vào vùng gáy của Thành, làm cho anh ngất xỉu đi. Bà Hai Tuyết nói: nè, con chạy nhanh qua nấu cho bà Lý, còn mẹ ở nhà trối nó cho. Lụa gật đầu lia lịa, dạ một tiếng. Cô cuốn chân chạy đi tìm bà thầy. Cô Hai ơi, giúp con với cô Hai ạ. À, có chuyện gì vậy? Anh Thành nhà con anh về rồi, cô giúp nhà con với. Bà Hai Lý quay vào lấy một ít đồ rồi trở ra, cùng với Lụa nhanh chân đi đến nhà bà Hai Tuyết. Ở một diễn biến khác, bà Hai lôi Thành vào trong buồng, trói Thành theo tư thế ngồi ở trong phòng của anh. Xin lỗi con trai, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bà Hai Lý vào nhà, đến bên Thành, thấy anh đã bị bà Hai Tuyết trói chặt, đang bất tỉnh không biết những gì đang diễn ra. Bà Lý trắc một ít bột trắng xung quanh chỗ Thành bị trói, thủ cả nhang, giấy vàng, bút đỏ. Mọi việc chỉ còn chờ Thành tỉnh dậy mà thôi. Hồi lâu sau, Thành tỉnh dậy, mặt nhăn nhó khó coi, khi anh cảm nhận được ở phía sau gáy rất đau. Rất nhanh sau đó, Thành nhận ra bản thân của mình đang bị trói. Ngước lên nhìn, Thành liền nhìn thấy bà Lý đang ngồi đối diện. Cả hai trong một căn buồng của anh. Thành hét lớn: Mẹ ơi, tại sao bà Lý lại trong nhà mình vậy? Bỗng dưng, thân xác của Thành tự rung lên bần bật. Thành không tự chủ được bản thân. Bà Lý đốt nhang lên, cầm cây nhang mà bắt đầu vẽ những đường văn phù kỳ lạ. Toàn thân của Thành bắt đầu tỏa ra khí đen, hợp thể với nhau thành một linh hồn. Linh hồn ấy chào bà Lý bằng cái giọng cười mang trợ độc ác, giọng của hồn ngải thiều thạo thách thức. Nếu muốn hắn ta chết, bà thử giải ngải coi. Bà Lý ngước lên nhìn trăng đe: nếu người không chịu ra thì đừng trách ta vô tình. Vừa nói dứt lời, bà Lý cầm nhang vẽ phụ. Lực nhang nóng làm cho hồn ngải không thể ở yên trong thân xác của người đàn ông đào hoa kia, Linh hồn ngải giận dữ, nói từng tiếng căm phẫn đánh vào tai bà Lý. Mạng sống của hắn thuộc về ta. Vừa nói, hồn ngải vừa thúc đẩy trong người của Thành ra ít máu đen, đặc sệt và tanh hôi vô cùng. Mắt bà Lý trợn trắng, gương mặt tái mét. Thảo quỷ bà. Dòng ngải cười phá lên. Chính là ta. Hồn ngải lại cất lời bằng cái giọng điệu thách thức. À, có giỏi á thì trục ngải ra đi. Mồ hôi trên trán bà Lý thi nhau đổ xuống. Bà biết bà không đủ khả năng loại bỏ cái bùa ngải kinh nguyệt. Rời khỏi phòng của Thành, hồn ngải tạm biệt bà bằng cái giọng cười giễu cợt. Thấy bà Lý rời khỏi phòng, bà Hai Tuyết và Lụa lo lắng chạy đến bên. Chị Lý à, mọi chuyện ổn không chị? Bà Lý bước ra khỏi nhà bà Hai Tuyết thì mới lắc đầu lo lắng. Con trai bà tính ra dính bùa ngải yêu không có lâu, nhưng loại bùa ngải này là của dân tộc Khơn Mông, là bùa một mạng. Bây giờ mà tôi trục ngải ra đó, con bà sẽ chết đó. Bà Hai Tuyết nghe như vậy gần như chết điếng. Quan hồn sau những giây phút đó, bà khóc bù lu bù loa. Trời ơi, cái quân nào mà ác vậy? Con trai tôi bây giờ phải làm sao đây hả trời? Nếu con trai của bà chết thì người thả ngải cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Vì tên bùa này nó đã nối lên tất cả rồi. Một mạng đền một mạng đó. Bà Hai Tuyết chỉ gào khóc. Có người mẹ nào mà muốn con mình chết đâu chứ. Trời ơi, làm sao tôi sống nổi đây? Bà Lý thấy ngại cũng thấy thương, bày cách cho bà Tuyết. Hay bây giờ bà cứ mua trứng gà về luộc lăn trên người thằng Thành trục ngải ra. Mỗi lần lăn 49 quả, thời gian thử coi có đỡ hơn phần nào không. Như được cứu cánh trong lúc tuyệt vọng, bà Hai Tuyết như sáng ra. Chị nói phải, xưa nay ông bà vẫn thường mách kế đó để mà trục ngải mà. Thôi bà làm đi, tôi về luôn nha. Bà Hai Tuyết quay sang nhìn Lụa, thấy cô đã ngã quỵ xuống từ lúc nào. Nghe lời nói của bà Lý mà Lụa gần như không thở được. Định sai biểu Lụa ra chợ mua trứng gà, mà bây giờ thấy tính mạng của con dâu như vậy, bà đành dìu Lụa ngồi nghỉ. Bà Hai Tuyết cuống cuồng chạy ra chợ. Bà hỏi mua hết chỗ này chỗ khác, còn dặn ngày mai chủ trứng chia lại cho bà thêm 50 cái nữa. Bà Hai Tuyết quay về nhà, Thành lúc này đang điên tiết gào thét bên trong buồng. Thả tao ra, thả tao ra. Lụa nhìn thấy chồng như vậy không dám lại gần. Trong Thành bây giờ không khác gì một con thú dữ bị giam cầm. Đoạn bà Hai Tuyết đi vào trong. Bình tĩnh lại đi Thành, con làm cái gì mà la lên như vậy? Thành điên tiết hét vào mặt bà Hai. Bà thả tôi ra, tôi phải về với Hờn Nía. Thả ra. Thái độ của Thành như gáo nước tạt vào mặt bà Hai Tuyết. Bà lao đến bên Thành, tiện tay nhét vào miệng anh cái khăn bà thường hay mang theo trong người để lau mồ hôi. Giọng bà như ra lệnh. Lụa, đi luộc trứng cho mẹ đi. Dạ. Cô quay đi, đem rổ trứng đi luộc. Bên trong buồng, giọng bà Hai Tuyết tức tối. Con quỷ, mày bỏ bùa con trai của bà, để bà hút mày ra, bà băm nát mày ra. Thành nhìn bà Hai bằng con mắt giận dữ, lòng lên nhìn bà như có niệm thù hằn truyền kiếp vậy. Trong cổ họng không ngừng phát ra cái tiếng gừ gừ đề phòng. Thành né tránh cả mẹ ruột của mình. Một lúc sau, Lụa bê chừng 10 quả trứng vào. Dạ, trứng chín cho mẹ. Bà Hai Tuyết thấy trứng đã luộc chín, nhưng thấy Lụa đem vào có 10 quả, bà hỏi. Sao có 10 cái gì luôn? Dạ, con nghe nói là trứng nguội á thì lăn không hiệu quả. Con đem vào đây một ít, còn trứng ở ngoài con để lửa tan để cho nó nóng á. Bà Hai Tuyết gật đầu, có vẻ hài lòng. Bà đi ra ngoài lấy vào một cây kéo. Ánh mắt của Thành nhìn mẹ vẫn đầy thù hận. Bà Hai Tuyết lao tới, luôn kéo cắt từng mảnh vải trên người của Thành ra. Anh la hét vùng vẫy bao nhiêu, lần cắt của bà sắc bén, quyết đoán bấy nhiêu. Khi áo quần của Thành được cắt ra hết, để lộ ra một tấm thân gầy nhôm, xương trong cơ thể trỗi lên rõ rệt trên da. Bà nhìn thân xác của con trai mà chỉ biết lắc đầu. Công bà thương yêu lo lắng no đủ suốt mấy mươi năm, đi rừng mấy tháng về đã gầy nhom như thế này đây. Nghĩ đến, bà càng căm hận cái kẻ nhẫn tâm bỏ bộ yêu con bà đến tận xương tủy. Bà Hai Tuyết nhanh nhẹn lấy quả trứng còn nóng nóng cầm trên tay, bóc vỏ ra. Lũa thấy mẹ chồng như vậy thì cũng hỏi: "Mẹ ơi, con bóc vỏ phụ mẹ nghe." Bà Hai Tuyết nhăn mặt, không phải vì khó chịu đầy nghiến lụa, mà vì quả trứng gà rất nóng, khó lột. "À, con lột ra rồi lăn cho chồng con luôn đi. Một ngày phải lăn tới 49 quả lận." Lụa cũng bắt tay vào lột trứng. Bà Hai lột xong trước, cho nên cầm quả trứng lao đến bên Thành. Mặt của Thành lúc này thấy quả trứng thì sợ xanh cả mặt, cố hét lên những tiếng không thành lợi. Bà Hai nạt nộ: "Im chưa, con la nữa mẹ nhét miếng vải vô mạnh hơn đó." Thành không ngừng la hét, âm thanh bị nén lại trong mớ vải đến tội nghiệp. Mồ hôi trên trán của Thành đổ ra như tắm, mặc dù toàn thân của anh rất lạnh, chẳng khác gì một người mới đi giữa trời mưa gió vào trong. Mắt Thành mở to ra, trừng trừng nhìn vào quả trứng đang càng lúc một gần da thịt của anh. Bà Hai Tuyết đặt quả trứng lên tay phải của Thành, bắt đầu lăn theo một vòng tròn. Thành bắt đầu gào trú đến đáng thương. Bà Hai càng lăn trứng, Thành càng gào lên, tiếng gào đau đớn như bị xé da xé thịt. Bà Hai nghe tiếng của Thành gào thét, bà xót con lắm, lòng dạ của bà cũng đau như bị ai bóp chặt. Nhưng tới giờ phút này rồi, thực sự đâu còn giải pháp nào khác. Thà để cho Thành đau, lòng bà đau, để biết đâu được mạng sống của con bà một lần được chuộc về tay. Những đường máu đỏ quằn quện lưu trên da chạy theo đường mà quả trứng gà lăn qua, cả một cái đường màu đỏ tròn xoắn ốc dọc trên tay. Màu đỏ ấy giống như là người bị trúng gió độc rồi đem đi cạo gió vậy. Những đường đỏ ấy rất nhanh, dần dần chuyển sang màu xanh, rồi từ từ chuyển thành màu tím đen mới ngừng đổi màu. Lụa cũng phụ mẹ chồng lăn trứng ở bên cánh tay trái, tình trạng cũng y như vậy. Đi kèm với những đường lăn là những tiếng gào thét đáng thương, Thành đau đến mức chảy cả nước mắt ra ngoài. Đến hồi hơn 20 quả thì tiếng gào của Thành như khản đặc lại. Tròng trắng trên mắt của anh cũng đổi thành màu đỏ, bao lấy con ngươi màu đen. Chợt cô bắt gặp cặp mắt đó, khi Thành không nói không hét nhưng nhìn chằm chằm đầy quán giận nhìn cô. Trong phút chốc, Lụa thất kinh hồn vía vì cô vô tình nhìn thấy cặp mắt đó, một cặp mắt đỏ lộm nhìn cô đầy quán giận. Đoạn bà Hai Tuyết lăn chậm lại, một phần vì mỏi tay, một phần vì không khí trong phòng quá nóng nực. Rồi bà vô tình nhìn cái thân hình nhỏ xíu đang vác cái bụng to kia, bà mới hoảng hốt: "Lụa, dừng tay." Lụa giật mình quay sang thắc mắc hỏi: "Dạ, có chuyện gì sao mẹ?" Con nghỉ tay, tắm rửa sạch sẽ kỹ càng lại đi, nhanh lên." "Trứng chưa lăn hết mà mẹ." "Con nghỉ đi, mẹ làm cho. Bây đang mang bầu, không nên làm những cái việc này. Mẹ lo cho thằng Thành quá mà quên mất con á, đang bụng mang dạ chữa nữa." Nói xong, bà Hai cầm cánh tay của Lụa kéo ra bên ngoài. "Nè, ra ngoài tắm lại đi, để mẹ làm được rồi." Lụa đành nghe theo, quay đi lấy đồ đi tắm. Trong phòng chỉ còn bà Hai với Thành, kẻ đang mang trên mình chằng chịt những vết tím đen quái dị. Lúc này bà Hai lăn xong quả thứ 49, Thành đã mệt mỏi, không còn sức kháng cự từ lâu. Bà Hai bỏ Thành bị trói chặt ở đó, bê chỗ trứng lạnh ngắt đã lăn qua người của anh ra bên ngoài. Một mình bà ngồi ở phía sau, trùng trùng tách cái lòng trắng trứng ra. Lòng đỏ của trứng đáng lẽ ra luộc lên nó có màu vàng, ấy vậy mà bây giờ lại một màu đỏ sẫm, tanh hôi vô cùng. Một cái mùi tanh của máu, mà chính xác hơn là máu dư. Bà Hai Tuyết nôn ngay lập tức khi cái mùi bùa kinh nguyệt ấy xộc vào trong mũi bà. Sau khi bà nôn thốc nôn tháo, lại xoay qua cái rổ trứng mà tách lòng trứng ra tiếp. Bà còn không tin được vào những gì mình đang trực tiếp chứng kiến. Quả nào quả nấy đỏ sẫm hết. Cái màu đỏ quái dị đôi khi còn nhiễm sang lòng trắng màu hồng hồng. bà đem hết số trứng đó ra động không mong quạnh mà chôn xuống. Trời dần dần tối, nhường chỗ cho màn đêm. Đúng cái giờ mà lẽ tra thành sẽ quan lạc với Hờ Nia, hồn ngải hiện ra với khuôn mặt của Hờ Nia. Một gương mặt không đẹp, không xinh, nhưng chứa đầy sự mê hoặc, cám dỗ lấy người đàn ông hào hoa. Trên người hồn ngải không có một mảnh vải. Thành bắt đầu lờ đờ, muốn giới tay chạm vào cái thân xác hư ảo kia, nhưng chính anh đang bị trói chặt, muốn vùng vẫy cũng không được nữa. Hồn ngải bắt đầu cám dỗ. Anh Thành, đến đây ôm em đi, em đang không mặc gì chờ anh nè. Vừa nói, tay hồn ngải vừa vuốt ve hai cái bầu ngực căng tròn. Thành nuốt nước bọt ừng ực ra vẻ thèm thuồng. Bà Hai bưng mâm cơm hoành tráng vào cho con, thấy Thành ú ớ với cái bức tượng, lòng dạ bà đau đớn. Bà tiến lại gần, nới lỏng dây trói ra để cho Thành có thể tự mình ăn cơm. Bốn chi của Thành trói buộc bởi bốn sợi dây dù. Bà Hai lấy cái khăn trong họng của Thành ra, thì ngay lập tức Thành liền nói nhảm. Anh thương em, Hờ Nia, anh yêu em nhất. Đến đây với anh, đưa người em cho anh. Bà Hai nhìn con trai đầy khó hiểu, xong rồi quay lưng bưng mâm cơm vào bên trong, để ở gần Thành. Nè, ăn một chút đi con, có gà nướng đất mà con thích nè. Hồng Ngải nhìn thấy cái mâm cơm thì xúi giục. Đừng có ăn cơm, khi nào về bản với em anh mới được quyền ăn cơm. Như một sự thôi miên, Thành nhìn mâm cơm rồi hất nó văng ra, tức ăn chơi khỏi mâm, tung té dưới nền nhà. Bà Hai phẫn nộ. Không ăn thì thôi, chứ mày hắt cơm như vậy, mẹ sanh ra mày á, để mày hành mẹ sao? Mặc kệ lời nói của bà, Thành vẫn cứ lảm nhảm gọi tên Hờ Nia cả đêm. Nhìn thấy Thành như một con người khác bây giờ, Lụa sợ Thành gây nguy hiểm cho đứa con trong bụng, cô đành ngủ ở bên ngoài bộ đi văn. Sáng hôm sau, bà Hai Tuyết thức sớm, lội ra chợ lấy số trứng gà đã dặn. Thấy bà Hai Tuyết mới mua trứng hôm qua, bây giờ lại đặt thêm 50 quả, bà bán trứng thắc mắc. Ủa, chị Hai sao mua nhiều trứng vậy? Một ngày ăn hết rồi sao? Vốn là một người ranh mảnh, lại là dân làm ăn, có của ăn của để. Cuộc sống ấy đã tích lũy cho bà Hai một số chuyện cẩn thận hơn người. Bà đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ sớm, để khi có ai hỏi, đáp lẹ cho nhanh. Bà Hai cười, giờ như chẳng có chuyện gì, đưa tay sờ mấy quả trứng, rồi cất tiếng nói. Mua trứng gửi cho con ba nhà tôi, nướng bánh bông lan, kiếm thêm tiền đó mà. Con gái lấy chồng thì theo chồng, chứ đâu thể dựa mãi vô tiền tôi lên hầm tôm được. Cũng may là nó biết nghĩ à, tiền lên hầm tôm á, tôi để dưỡng già chứ thêm. Hiếm có gia đình nào mà hạnh phúc no đủ, mà con cái lại có hiếu như nhà chị. Chị Hai thì có phước à nha. Bà Hai cười tự hào. Thím nói phải, ông nhà tôi không may mất sớm, chứ không thì nhà tôi còn vui vẻ biết bao nhiêu. Thôi tôi về nghe thím, mai chuẩn bị tiếp cho tôi 50 quả nữa nha. Chị về thông thả nha. Bà Hai vừa quay đi, thở phào vì qua mặt được một người. Bà đi về, thấy Lụa đang giặt đồ ở phía sau nhà, không tiện sai biểu. Bà tự đi lấy nồi, luộc hết số trứng, rồi tự vào lăn lên người cho Thành. Những cái vết tím đen hôm qua đến hôm nay vẫn còn in nguyên trên người của Thành. Anh ngồi đờ người, nhìn ra cửa sổ của căn phòng, miệng liên tục gọi tên người con gái dân tộc kia. Hờ Nia, Hờ Nia ơi, cho tôi gặp Hờ Nia. Hờ Nia là tất cả. Anh cứ liên tục lảm nhảm như vậy, ánh mắt luôn hướng về phía bên ngoài cửa sổ, nhìn ra bầu trời xa xăm. Bà Hai bước chân vào phòng, nhìn con trai dở dại mà lòng của bà đau đớn lắm. Bà tiến lại gần, chạm vào đầu con trai định xoa, thì Thành giật bắn người, đẩy bà ra, như thể không hề quen biết. Tránh ra, bà tránh ra. Mẹ đây mà con. Tôi muốn gặp Hờ Nia, bà thả tôi ra, thả ra đi. Thành không ngừng quát tháo, vùng vằng tay chân đang bị trói buộc. Bà Hai lại trói chặt Thành lại, chủ yếu để cho anh ít cựa quậy. Bà nhét vào miệng Thành một tấm vải, tiếp tục công việc bóc trứng, lăn lên người, trục ngải ra. Mỗi lần lăn trứng, Thành đau như ai cắt da cắt thịt, miệng không ngừng gào thét đầy bi thương. Xong cái ngày lăn trứng trục ngải thứ hai, khắp thân xác của Thành bầm tím đen. Rồi tiếp những ngày sau, Thành không còn hung hăng những khi bà Hai tiến đến lăn trứng nữa. Mọi việc anh đều để yên. Suốt mấy ngày liền Thành không ăn uống, cho dù bà Hai có ép, có đổ vào họng anh thứ gì. Chẳng bao lâu sau, anh đều ói ra hết cả. Lạ một cái là thức ăn không hề tiêu, khi ói ra còn lẫn cả chất nhầy nhụa màu đỏ, tanh hôi vô cùng. Mùi tanh khó chịu có thể gây nôn mửa bất kỳ ai nếu như hít phải. Qua mấy ngày không ăn, Thành ốm rất nhanh. Thành lúc trước mập mạp đầy đặn, trắng trẻo bảnh bao bao nhiêu, thì bây giờ anh gầy nhôm bấy nhiêu, xương lộ ra rõ rệt, da nhăn nhèo và còn bầm đen bầm tím. Thành ngồi thừ ra, ánh mắt đờ đẫn không ngừng nhìn ra khung cửa, nhưng giờ đây dường như không còn sức chống cự nữa. Tình trạng xem ra chẳng khá thêm là bao. Thành không ngừng thều thào trong miệng mỗi khi đêm dậy. Cứ đúng giờ, hồn ngải lại hiện ra trước mặt Thành với thân xác lọa thể. Như một con nghiện, cơn thèm khát của Thành lại trực trào. Hồn ngải đứng bên ngoài cửa sổ, không ngớt kêu gợi kẻ u mê. Thành cứ đúng giờ thì lại ú ớ lảm nhảm những thứ gì đó, giới tay ra cửa sổ như muốn nắm lấy điều gì đó. Với hai đôi mắt người thường của bà Hai Tuyết và Lụa, không tài nào nhìn ra được một cái hồn ngải đang hiện diện trước mặt Thành, xúi dục anh phá bỏ dây trói mà đi về lại bản bú đau. Trải qua một tuần, thân thể của Thành gầy đi thê thảm, miệng thôi nói lẩm nhẩm, tay thôi vùng vẫy. Và có lẽ anh cũng quên cái mùi vị của cơm từ lâu rồi. Bà Lý hôm nay lại tò mò đến nhà thăm tình trạng của Thành. Bà nghĩ chắc sau một tuần lăn trứng, Thành đã khá hơn phần nào rồi. Khi đến nhà, bà Lý cất tiếng: có ai ở nhà không? Tôi vào được không? Một người đàn bà quen thuộc mang trên mặt nét sầu thảm bước ra. Mừng quá, chị Lý tới chơi. Chị vào coi thằng con tôi như thế nào rồi. Chị Hai lo cho con đến nhan sắc héo hon vậy rồi sao? Chắc một tuần rồi, con trai của bà cũng đỡ hơn rồi hả? Để tôi vào coi tình hình, coi tiến triển sao rồi. Cả hai người đàn bà bước vào trong nhà, vừa trông thấy Thành, bà Lý đã giật mình ngã ngửa. Trời ơi, cái gì như thế này? Bà Lý trố mắt nhìn thân hình gầy gò bầm đen của Thành. Bà Hai Tuyết nhìn sắc mặt của bà Lý. Chuyện gì vậy bà Lý? Mặt bà sao khó coi vậy? Bà Lý ngỡ ngàng, mắt như quên chớp, bước từng bước chậm tiến lại gần Thành. Nhìn tình trạng hiện tại của Thành, bà Lý không nói nên lời. Đây là thứ ngải bà không thể nghĩ tới. Bà Lý nhìn toàn thân của Thành, rồi nhìn lên trên mặt. Cả gương mặt của Thành cũng bị ngải làm cho tối đi. Bà Lý lắc đầu. Một người thầy bà nhiều năm như bà, có bao nhiêu cái chuyện kinh dị nào mà bà chưa từng chứng kiến đâu. Ấy vậy mà khi nhìn vào một con người đang dính bùa yêu, tay chân bà run rẩy, mặt bà bàng hoàng, hoàn toàn không có một chút thần thái nào của một vị thầy bà như mọi khi nữa. Khi nhìn bao quát hết con người của Thành, bà mới thốt lên, trong giọng nói chứa đựng sự bàng hoàng, kinh ngạc lẫn sợ hãi, chua xót: Là ngải đen. Bà Hai Tuyết vội chen ngang: Nè, bà vừa nói cái gì vậy? Bà Lý kéo bà Hai Tuyết ra bên ngoài, để lại một con người gầy nhôm đang hướng mắt ra cửa sổ. Tay bà Lý run run, giọng bà cũng run theo: Thằng Thành á, nó bị người dân tộc trên núi bỏ bộ yêu rồi. Cái bọn trên đó ác độc quá. Trước khi nó bỏ ngải người ta, sao không nghĩ tới hậu quả sau này chứ? Bà nói rõ hơn được không? Đáng ra thằng Thành á, nó không thể trở nặng nhanh như vậy. Bùa ngải nào mà thư yểm người cũng phải trải qua quá trình từ nhẹ tới nặng. Nhưng mà ngải mà người dân tộc yếm con bà, lần này lại là ngải đen. Mà cái ngải này được trồng lâu năm rồi, lại cộng thêm cái bọn ác nó nuôi ngải đen bằng cái máu tới tháng của phụ nữ đó. Thế này thì có khác gì bộ mê thuốc lú đâu. rồi bà Lý buông câu nặng lời: đồ cái quân dâm tà dâm tặc, trời cho cái duyên nuôi ngải quý mà lại không biết dùng nó cứu người, bây giờ lại hại con người ta, đồ cái thứ nghiệt súc mà. Bà Hai Tuyết ngăn: Thôi thôi chị à. Bà Lý quay lại nhìn bà Hai Tuyết, đã thấy bà nước mắt giàn giụa từ bao giờ. Bà Lý thấy ngại với những lời vừa thốt ra, bèn nói: Đến nước này thì chỉ còn cách cuối là bà đưa thằng Thành về lại trên núi. Ít ra khi về trên đó, nó sẽ dần trở lại bình thường. Rồi sẵn tìm cái quân nào bó ngải thằng Thành, xin nó gỡ ra. Tôi nghĩ bà nên đi liền đi, để thằng Thành chuyển nặng thêm nữa, e có muốn gỡ cũng... Thôi thì bà cứ nghe nốt tôi lần này, tôi về nha. Trong đầu bà Hai liền nghĩ đến vùng núi xa xôi. Bà Hai Tuyết là người thường, vốn không biết gì về bồ ngải, là một người mù giới được lối đi. Bà đi vào bên trong phòng, lấy một ít tiền lẻ, lại chạy ra đường mòn đón một ông xe ôm, nhờ ông ấy đến nhà anh chị của Thành, báo tin người nào rảnh thì đến trong nhà cho bà đi công chuyện ít hôm. Khi nhận được tin thì chị Hai, chị Ba, cả anh Tư của Nam Thành đều đi đến nơi. Ai cũng muốn giữ nhà cho bà Hai, biết đâu lại tìm được cái chỗ mà bà cất giấu tiền vàng bạc. Mà nếu cho dù không tìm ra cái chỗ cất giấu thì cũng được thỏa thích ăn tôm cua mấy ngày liền. Tính đi tính lại đủ đường đều sướng, cho nên cả ba đều trở về, còn dắt theo cả vợ chồng con theo. Khi vào tới nhà, chị Hai, chị Ba và anh Tư của Thành mới sững sờ khi họ biết được Thành đang bị trúng ngải. Họ còn cùng nhau kỳ thị em trai của mình. Đáng buồn hơn, Lụa không dính ngải cũng bị mọi người kỳ thị, đơn giản chỉ vì cô là vợ của Thành. Khi con cái tụ họp về đủ, bà Hai mới gọi tất cả ra. Đi theo ba người con của bà còn có vợ chồng của họ, tất cả đều chờ bà lên tiếng nói. Mẹ cần một đứa ở lại giữ nhà, còn một đứa theo mẹ lên Tây Bắc một chuyến, đưa em bay đi chữa ngải. Cho bà nhìn sang anh Tư của Thành: Thằng Tư là con trai, bay theo mẹ lên trên đó, giúp mẹ dìu em bay đi được, chứ mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức cũng không còn bao nhiêu hết. Thấy mẹ phân như vậy, Tư nhìn sang vợ mình, rồi nhìn lại hai cặp vợ chồng của chị Hai, chị Ba, thấy mình như thua thiệt, liền kêu ca: Mẹ ơi, con lâu lâu về đây cho vui nhà vui cửa, chứ nhà con còn phải lo công việc nữa. Đi với mẹ mấy ngày mất tôi hơn chục triệu. Hay là mẹ kêu chị hay anh rể đi với mẹ đi. Bay với thằng Thành là anh em ruột, không nhờ bay thì nhờ ai? Hai chị con thì là phận phụ nữ, anh rể thì cũng chỉ là rể thôi. Con đi với mẹ ít ngày, một ngày mẹ trả 10 triệu, cứ tính lên có được chưa? Từ cứ nghĩ tới số tiền qua một đêm sẽ nhân thêm mà mắt sáng rỡ, lòng trực trào muốn cuốn chân đi liền. Nhưng vốn là một loại gian manh, Tư dằn lòng đáp: Mẹ nói vậy thì con đành nhờ đi với mẹ dìu em Thành đi tìm thầy, chứ dù sao con cũng là anh ruột của nó, con không đi thì ai đi đây? Cả bốn con người kia đều nghĩ tới số tiền tăng lên từng ngày ấy, cũng nhốn nháo muốn đi. Nhưng đó là lời cuối cùng của bà Hai Tuyết nói ra với thằng Tư, cho nên khó dành phần lắm. Chứ cái điệu đi 10 bữa nửa tháng, tính ra cũng ngót nghét hơn 100 triệu tiền công. Rồi chị Hai của Thành lên tiếng: Vậy rồi mẹ phân ai giữ nhà đây? Đứa nào dạo này làm ăn thất thiệt thì ở lại giữ nhà đi. Cả chị Hai lẫn chị Ba của Thành đều đồng thanh: Con nè. Bà Hai đưa mắt nhìn con Hai con Ba rồi thở dài: Vậy thì hai đứa bay ở lại nhà này tạm vài hôm, cho khi nào về mẹ tính cho. Cả hai cô chị của Thành đồng thanh dạ lên một tiếng rõ to. Thôi mẹ đi sắp xếp đồ đạc, mấy đứa coi ở nhà coi con Lụa mà có chuyện dạ sinh con thì đưa nó đi bệnh viện liền nha. Sau câu nói đó, vợ chồng ai nấy phân tán ra. Tư kéo vợ vào một góc khuất: Nè, anh đi rồi cái nhà này chỉ còn mình em với con, cố gắng mà tìm ra cái chỗ mẹ cất tiền vàng đi. Anh đi dăm ba bữa cũng bộn tiền đó. Vợ của Tư cũng giống như anh, cũng ham hố số của cải không phải là của mình kia, gật đầu li lịa: Anh đi đi, ở nhà em coi hết ngõ ngách trong nhà cho. Mà mẹ khi nào đi vậy? Anh biết đâu Nè, ôm em cái đã, sắp không gặp nhau thời gian rồi đó. Rồi cũng đến lúc bà Hai Tuyết đem ra ngoài một túi đồ lớn, đi lại vào trong phòng cởi trói cho Thành. Bà xót xa, dịu dàng bảo với con trai: Thành à, đi lên núi với mẹ nghe con. Thành nghe đến chữ lên núi thì tự ánh mắt đờ đẫn bỗng sáng lên một tia cảm xúc. Anh không ngừng ú ớ thôi thúc bà dắt đi. Bà chợt nhận ra con bà không còn nói được nữa, ôm lấy con trai mà nức nở. Bà mặc đồ cho Thành, đoạn dắt con trai ra khỏi phòng đón xe. Bà Hai ghé lại đốt nhang cho chồng: Tôi xin ông á, hãy che chở cho con của tôi. Mọi tội lỗi đọa đày tôi sẽ chịu hết. Bà cắm nhang lên, xá dạy xá, rồi bước ra ngoài đi đến bến xe. Đi bên cạnh bà còn có Tư, con của bà, đang dìu em trai theo. Chân tay của Thành bây giờ teo tóp, run rẩy khi đi ra ngoài, nhưng sắc mặt có vẻ tỉnh táo hơn. Mọi chuyện với Thành dường như khởi sắc. Từ lúc hướng xe quay về Tây Bắc, anh bắt đầu ăn được chút cơm và không còn ói nữa. Cứ vậy mà đến Lai Châu, Thành bắt đầu nói lại được. Anh bình phục đôi chút khi quay trở lại mảnh đất núi rừng bạc ngàn này. Bà Hai Tuyết hỏi con trai: Nè, con có nhớ đường đi đến nhà của người đó không? Thành dài dài chỉ tay vào trong bảng, hướng nhà của Hờ Nia. Hờ Nia đó, ở đó đó. Thế là cả ba người đi trên mảnh đất gập ghềnh, theo sự chỉ dẫn của Thành, cuối cùng cũng tìm đến được nơi. Hờ Nia như biết trước được hôm nay Thành sẽ về, cô ngồi ở ngoài nhà sàn như chờ đợi. Khi thấy bà Hai Tuyết và anh Tư dìu Thành tới, cô khẽ nhếch mép cười. Nụ cười đó làm cho bà Hai Tuyết thấy sợ hãi. Thành vừa thấy Hờ Nia như bừng tỉnh. Hờ Nia đi từ từ đến ôm Thành. Thành cũng ôm lấy cô, giống như cô chính là oxy của anh vậy. Hờ Nia xa người tình gần nửa tháng, sự thèm khát trong người ngần ấy thời gian phải chứa đựng. Cô nhìn Thành thèm thuồng không chớp mắt, rồi quay qua nhìn người mẹ của người tình mà con mắt đắc thắng. Bà là mẹ của anh Thành sao? Mặt bà Hai Tuyết tái xanh. Bà không nghĩ một cô gái trẻ như thế này mà có thể luyện ra một thứ bùa ngải mà một tay thầy bà ở xứ Cà Mau không trị được. Hờ Nia nhìn nét mặt sợ hãi của bà thì càng vui hơn. Rồi cô nhìn anh Tư của Thành, nở một nụ cười bí hiểm, dìu Thành vào bên trong nhà sàn, vừa đi vừa nói: Tôi sẽ chăm sóc cho anh Thành, hai người về đi. Nhưng đó là con trai của tôi mà. Nếu bà muốn anh ấy sống thì cứ về đi, và không bao giờ quay lại đây nữa. Bà Hai Tuyết suy sụp, cũng may có Tư ở một bên đỡ lấy. Bà gào khóc trong sự bất lực. Bà muốn giành lại con trai, nhưng lại sợ nó chết đi. Bà đau khổ vô cùng. Anh Tư kéo mẹ quay đi. Đi thôi mẹ ơi, đừng có làm ả ta giận, không tốt cho thằng Thành đâu. Bà Hai đành tâm quay đi, gương mặt tràn đầy sự đau khổ. Đi chỉ được vài bước thì một người đàn ông mặc đồ dân tộc nhìn bà chăm chăm. Bà đang đau khổ nhìn lên người đàn ông đó thì cũng giật bắn mình. Trong phút chốc quên đi nỗi đau vừa nãy, người đàn ông ấy gọi: Tuyết. Bà Tuyết nhìn người đàn ông ấy không nói nên lời. Ông ta lại gần bà, nhìn bà thật kỹ rồi lại nói: Tuyết phải không? Bà Hai cảm thấy bị dồn nén. Bà quay sang nhìn thằng Tư con trai bà như sợ hãi, nuốt nước bọt trong không khí nặng nề. Bà lắp bắp: Ông Tùng phải không? Sau hơn 20 năm không sử dụng cái tên này, chút nữa thì ông Sùng đã quên bản đi rằng mình đã từng có cái tên Tùng như Hai Tuyết vừa gọi. Cuộc gặp gỡ sau ngần ấy năm xúc động lắm, nhưng giữa hai người đang có một trở ngại lớn, đó là Tư. Bà quay sang bảo con trai: Người này là người quen của mẹ, con có thể đi xa một lúc rồi quay lại được không? Tư nhìn mẹ rồi lại nhìn sang người đàn ông dân tộc, tuy muốn biết giữa họ có quen biết như thế nào khi một người ở cuối tổ quốc còn một người thì ở đầu tổ quốc lại quen biết được nhau. Với ánh mắt tin tưởng của Tư, có thể ngẫm được mối quan hệ của họ không hề đơn giản. Vì nếu như đơn giản thì không cần nói anh phải tránh ra cho hai người nói chuyện đâu. Từ thôi suy nghĩ, bước đi một chỗ xa. Nhưng vì tính tò mò, Từ cũng đứng không quá xa để mà nghe ngóng. Móc bao thuốc trà châm một điếu, vợ như đang hóng gió vậy. Bà thấy con trai đi xa lại không để ý. Bà trung trung nhìn ông thầy Mo sùng hỏi: Sao ông lại ở đây? Anh hỏi em mới đúng đó. Sao em lại ở đây vậy? Nè, nhỏ nhỏ thôi, kêu thằng Thư nó nghe thấy đó. Bà lo lắng nhìn sang Tư đang đứng ở bên kia. Từ ngày rời Cà Mau, anh đi tìm cái mưu sinh rồi sinh sống ở đây. Bà Hai Tuyết níu lấy tà áo của ông Sùng. Ông ơi, con mình á bị người ta hại rồi ông ạ. Em nói cái gì? Đứa bé khi xưa là con trai hay con gái? Ông nói nhỏ thôi, nó là con trai đó. Nghe người tình năm xưa nói về giọt máu của mình mà tim ông Sùng như vỡ òa ra. Khi xưa do bà Hai Tuyết lén lút giằng díu với ông Sùng cho nên mới mang thai ra thành. Sợ gia đình bên chồng của bà Tuyết phát hiện, sợ cả làng phạt dạ, sợ điều tiếng không còn mặt mũi, ông đành tâm khăn gối bỏ đi biệt xứ. Ông sốt sắng hỏi: Vậy sao em lại lên đây? Đó là con trai của mình sao? Ông ra hiệu ý hỏi Tư có phải là con trai của ông hay không. Nhưng bà Hai Tuyết lắc đầu: Nó là thằng Tư, lớn hơn thằng Thành 2 tuổi. Thằng Thành bị người ta bỏ bùa cho nên tôi lên tận đây xin gỡ, nhưng mà người ta đuổi tôi về rồi. Cái gì? Còn anh dính bùa hả? Ông Sụng kinh ngạc cũng nóng giận. Không biết kẻ nào đã tráp tâm hại con trai của ông. Trong đầu ông lóe lên một tia trả thù. Bà Hai Tuyết chỉ tay vào trong căn nhà sàn: Chính là người trong đó hại con trai của chúng ta đó. Ông nhìn hướng tay chỉ vào nhà của mình mà như chết đứng. Một lúc lâu sau, ông mới hoàn hồn bước vào bên trong nhà. Bà Hai Tuyết thấy vậy cũng rụt rè bước theo. Những gì mà hai người nói chuyện với nhau, thực ra Tư nghe được hết. Tuy bà Hai Tuyết cũng là mẹ của anh, nhưng rồi nghĩ đến số tài sản, đất đai khủng mà cha anh để lại cho mẹ quán xuyến, đã làm lu mờ đi cái tình mẫu tử giữa bà Hai Tuyết và anh Tư. Đoạn ông Sùng bước vào trong nhà, bước vào văn phòng của Hờ Nia, bà Hai Tuyết dẫn theo sau. Cả hai ông bà chứng kiến cảnh Thành và Hờ Nia đang quấn lấy nhau. Thấy cha xong vào đột ngột, Hờ Nia đẩy Thành ra. Cô thoáng chút xấu hổ. Ông Sùng chỉ tay vào Thành rồi trung trung quay sang hỏi bà Tuyết: Phải con của anh hay không? Bà Hai đau đớn gật đầu. Nhận được cái gật đầu của bà Hai, ông Sùng suy sụp. Bây giờ ông mới nhận ra được, thì ra cái cảm giác thân quen với một tên người Cà Mau lạ mặt là cảm giác liên kết của cha con. Ông cũng chợt hiểu ra cái dĩa đựng ngải linh ứng bị dở đôi ngày hôm đó là cảnh báo tới điều gì. Nhận ra tất cả, ông gào lên đau đớn: Trời ơi là trời! Ông đau đớn đến độ tự giằng xé chính mình. Nhìn thấy ông Sùng như vậy, bà Hai Tuyết mới hỏi: Nè, ông bị làm sao vậy? Đó là con gái riêng của anh và người phụ nữ dân tộc ở bản này đó. Ông Sùng chỉ tay vào Hờ Nia. Theo hướng tay của ông Sùng, bà Tuyết giật mình, đứng cũng không nổi nữa. Bà quỵ xuống: Trời ơi, ông trời sao lại trêu người con như thế này? Cả một diễn cảnh đau thương bao trùm lấy căn nhà. Họ trách ông trời xếp đặt cho họ vào cảnh trớ trêu, đặt cho bà Tuyết chứng kiến cảnh cha ruột là người gián tiếp bỏ ngải con trai, đặt cho ông Sùng một cảnh hai giọt máu của mình lại vì thứ bùa ngải mà quấn lấy nhau, chẳng khác nào thứ loạn luân. Đó có phải là cái giá cho việc bà Hai Tuyết đã làm lỗi với chồng của bà? Là một chuyện mà khó có ai dung tha được. Đó có phải là cái giá mà ông Sùng phải trả cho bao nhiêu năm ham tiền mà luyện ngải hại biết bao nhiêu người khác có được người họ yêu? Ông đã dùng ngải trói buộc thân xác bao nhiêu người, và chính ông cũng đã từng dùng thứ tà thuật này trói buộc hai đứa con ruột. Có lẽ đây là cái giá quá đắt cho cuộc đời của một người thầy mo. Nhận ra Thành là con trai ruột, ông không thể để hai anh em yêu nhau như vậy. Ông kéo Thành ra chỗ thờ cúng, đốt nhang, rồi dùng linh lực của nhang vẽ phụ. Lực nhang đi được vài đường, ông thấy thứ trong người của Thành không đơn giản chỉ là ngải đen. Ông dừng ngay cái việc vẽ phụ khi nhận ra điểm khác biệt đó. Ông triệu hồi hồn ngải lên. Hồn ngải lướt vào nhà ông như một cơn gió. Ông gọi tôi có chuyện gì? Ông sùng nhìn vào hồn ngải. Sao cô lại mang hình hài giống như Hờn Nia vậy? Ông đi mà hỏi cô ta đi. Ông sùng nhìn sang Hờn Nia. Hờn Nia bắt gặp ánh mắt của cha đầy sợ hãi. Chưa bao giờ cô sợ cha tới như vậy. Ông sùng cũng phần nào đoán ra sự việc. Ông phẫn nộ quát. Rốt cuộc là chuyện gì? Mặt Hờn Nia như bị ai cắt máu. Cô sợ cha tới mức liếu lưỡi không nói được gì. Tay chân đồng loạt run lên như cày sấy. Dòng ngải nhìn cô nói tiếp. Nếu cô ta không nói thì để ta nói cho. Cô ta dùng máu của cô ta nuôi dưỡng ta. Cô ta dùng máu kết giao với ta. Đương nhiên là ta có được hình tướng của cô ta. Nhưng mà ta dùng ma lực để mình có thân hình như thế này. Chứ như cô ta thì quyến rũ ai chứ? Dòng ngải cười lên thích thú. Ta nói cho ông biết, cô ta dùng cách luyện bùa một mạng để luyện thành ta. Nếu mà hắn ta chết thì con gái của ông cũng sẽ nhanh chóng chết theo. Còn nếu như ông trục ngải ra thì Hờn Nia bắt buộc sẽ trở thành người điên dại. À mà quên, ta đã điều khiển hắn từ lâu. Một phần giết của hắn đã thuộc về ta. Nếu ông trục ngải, cô ta cũng điên mà hắn cũng điên. Ông sùng bị dồn vào thế có, giận dữ quát. Thảo quỷ bà, tại sao ngươi lại xúi dục Hờn Nia luyện ra cái thứ đó chứ? Có ai sống đúng hình dạng của mình mà không muốn chứ? Ông định cho tôi làm một dòng ngải đen suốt đời hay sao? Mà ông nói không sai, là cô ta ăn cắp sách bí thuật của ông để luyện tôi, chứ tôi không hề xúi dục cô ta. Có trách thì nên trách một người ngu ngốc xấu xí như cô ta lại mong được trai đẹp. Có trách là trách bản tính dục vọng chiếm đoạt người tình của cô ta. Nếu không có thì cô ta đâu tự ăn cắp sách của ông mà luyện ra ta chứ. Ta chỉ là thuận theo duyên trời mà thôi. Bây giờ ông sùng mới cảm thấy thấm thía cái quả báo của một tay thầy tạ. Chưa đến cuối đời mà cuộc đời của ông như tan nát. Hai đứa con của ông đến với nhau nhờ vào cái thứ bùa mê mà ông tạo ra. Ông sùng nóng giận nhìn đứa con trai vô tội của mình lại bị chính con gái riêng nhẫn tâm luyện quỷ mà hại. Ông cởi bỏ sợi dây chuyền có nanh heo đã được ông trì chú luyện suốt năm tháng dài, đeo lên người cho Thành. Thành như được một lớp bảo vệ, ùa ra hết thứ nhầy nhụa đen đặc đầy mùi tanh của máu. Bà Hai Tuyết lập tức nhào đến vỗ lưng cho con trai. Dưới con mắt của bà Hai khi nhìn ông sùng thì giống như nãy giờ ông đang nói chuyện với không khí mà thôi. Rồi ông sùng quay ra vẽ phụ trên nhang. Những đường phù nhỏ màu đỏ được ông vẽ dài dọc theo cây nhang trông rất sắc sảo. Xong văn phụ, ông lẩm bẩm đọc cái gì đó rồi phóng thẳng nhang vào trong dông ngải. Dông ngải nhanh chóng né đi, trốn vào thân xác của Hờn Nia. Ông sùng điên tiết lao đến Hờn Nia, dùng một tay bóp đầu Hờn Nia, tay đặt lên trên mặt, các ngón tay co không đều nhau. Ông bắt đầu vẽ bài phù trục hồn. Dông ngải do mới nhập vào, căn bản không thể quán đổi vị trí bị trục với hồn của Hờn Nia. Cơ thể Hờn Nia bị điều khiển, hai con mắt trợn trắng hung dữ, đưa tay bóp lấy cổ ông sùng. Cho được dưỡng nhiều năm, âm khí mà dông ngải hấp thụ rất nhiều. Trên người ông sùng lúc này không còn vật hộ thân, đã bị sức bóp của âm khí dông ngải nén chặt, làm cho ông tắt thở chết đi. Chứng kiến cảnh ông sùng bị con gái riêng bóp chết, bà Hai hét toáng chạy ra bên ngoài. Thành thấy mẹ chạy thì cũng chạy theo. Vừa chạy bà hai vừa la: Giết người, bớ người ta giết người. Giữa chốn rừng mênh mông, bà cứ la như vậy cho đến khi có người mách cán bộ công an đến điều tra. Nhận thấy vết xước trên cổ của nạn nhân trùng khớp với dấu tay của Hờ Nia cùng với lời khai của bà hai. Sau khi xác định nguyên nhân tử vong, Hờ Nia bị bắt giam. Khi cô được giải đi, Hồng Ngải đã thoát ra khỏi thân xác cô gái dân tộc ấy, quay trở về trú ngụ trong cây ngải. Hờ Nia luôn miệng kêu mình bị quan, nhưng với tất cả bằng chứng, cô đành phải thừa nhận mình giết cha. Thân xác của ông Sùng được bà hai ký hiến cho khoa học. Có lẽ bà nghĩ rằng đó sẽ giúp một phần nào cho nghiệp báo mà ông đã gây ra. Mọi việc có vẻ đã ổn hơn nhờ vào sợi dây chuyền hộ thân của ông Sùng, Thành tránh khỏi sự mê hoặc của Ngải hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần trở về nhà ăn uống bồi bổ trở lại. Có điều anh phải mang sợi dây chuyền ấy cho tới hết đời. Cả ba người trời chốn rừng thiên quay về Cà Mau. Ở chốn rừng thiên ấy có một loại cây thân thảo toàn thân màu tím đen đang trung lên trong gió, hằng ngày lặng lẽ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Cả ba người về đến nhà, bà Hai Tuyết bị thằng Tư vạch trần vết nhơ của mình năm xưa, ngụ ý muốn nhân cơ hội mà chia tài sản. Cả ba người anh chị tham lam cùng nhau tranh giành hết tài sản, chỉ chữa cho bà Hai Tuyết căn nhà bà đang sống. Thành không cùng cha với họ, số tài sản hoàn toàn không được chia cho anh dù là một xu. Sợ phải sống trong cảnh điều tiếng của làng xóm, bà Hai bỏ nhà đi trong đêm. Nhận ra được ở trong căn nhà này không còn ai thân thích với mình, Thành cũng bỏ đi theo mẹ. Lụa chỉ quá thương chồng, chấp nhận bỏ hết quá khứ mà đi cùng anh. Cả ba người rời đi, đến một nơi mà không ai hay biết họ, làm lại từ đầu, tạo cho bản thân một cuộc sống mới. Lại nói về anh chị của Thành, sau khi có được số tài sản không mất công làm ra, không biết quý trọng, lao vào ăn chơi, chẳng mấy năm cũng đổ đốn, chật vật mưu sinh vì cơm áo gạo tiền. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Bùa Yêu Thượng Ngàn, một tập truyện rất là hay của tác giả Ngọc Trâm. Hy vọng là thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm được cộng tác với Ngọc Trâm nhé. Mọi người đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm, Huy đã dán link trong phần mô tả. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.